Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, thông qua phân biệt. Ra biển đầu 9 ngày, Bát Thần Tông vô luận là trưởng lão vẫn là chính thức đệ tử, đều không có người đặt chân qua lâm thời các đệ tử chỗ khoang. Tựa như là đã đem bọn họ đều cho quên mất đồng dạng. Rất nhiều lâm thời đệ tử đều cảm thấy có chút lo lắng. Bắt đầu nói thầm lên đến, có thể Lương Thành làm lâm thời đệ tử đại sư huynh. Lại đối với cái này tình huống chẳng quan tâm, bởi vì hắn suy đoán loại tình huống này rất có thể là Bát Thần Tông một loại đối với định lực khảo. Hạch, huống chi nhưng đối với Lương Thành tới nói, hắn mắt cũng là tìm vượt biển thuyền đến Dực Linh Quốc đi. Bây giờ người đã lên thuyền, thuyền đã ra biển, vậy thì đồng nghĩa với mục đích đạt tới. Không cần để ý nó. Lương Thành ngược lại là thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi, âm thầm đem cái kia đoạt từ Hàn An Quốc Như Ý Phong Pháp Bảo lặng lẽ đặt vào đan điền. Dùng chính mình anh hỏa chậm rãi tế luyện. Hắn chỉnh một chút hoa 3 ngày thời gian mới xóa đi Hàn An Quốc cái này cũ chủ nhân tại Pháp Bảo. Phía trên lưu lại dấu vết. Lại hoa 1-2 ngày thời gian đem chính mình đặc biệt lạc ấn tan vào Pháp Bảo. Triệt để đem cái này chân quý cổ bảo luyện hóa thuần phục. Từ đó Lương Thành cùng Như Ý Phong thành lập kiên cố liên hệ. Bảo đảm sau này mình có thể đưa nó điều động tự nhiên. Tại ra biển thứ 10 vừa sáng sớm, một vị Bát Thần Tông chính thức đệ tử đi vào lâm thời các đệ tử chỗ khoang. Mới vừa vào cửa hắn thì bốn phía dò xét liếc một chút. Kinh ngạc nói, ồ, các ngươi làm sao dám tùy ý loạn động Lăng Hư Độ Hải Chu bên trong đồ vật. Nói, các ngươi đem trước kia những cái kia cửa hàng vị trí mang ra đi nơi nào. Lương Thành ngồi ngay ngắn bất động, nhìn lấy vị này tu vi cũng bất quá chỉ là dung hợp hậu kỳ chính thức đệ tử nói. Vị này sư huynh, chúng ta hết thảy 30 người, những cái kia cửa hàng vị trí chỉ có 20 cái. Không đủ phân phối còn vướng chân vướng tay chiếm chỗ. Sau đó ta thì đưa chúng nó đều mang ra. Tháo ra linh kiện đều thích đáng lưu trữ lấy. Chờ ta gặp mặt Lữ trưởng lão lúc. Tự nhiên sẽ đem những vật phẩm này giao cho hắn. Ngươi không cần lo ngại. Có thể cái này. Chấm ngoặc kép. Cái kia chính thức đệ tử còn đợi nói thêm cái gì. Quay đầu lại nhìn đến Lương Thành sắc bén ánh mắt. Nhất thời trong lòng run lên. Trong lòng có chút hốt hoảng, khí thế không khỏi yếu xuống tới, chỉ là lẩm bẩm nói, có thể là các ngươi cũng không nên tự tiện mang ra nha. Vấn đề này, chấm ngoặc kép, tốt, ta đã giải thích qua việc này, sư huynh không cần nhiều lời. Lương Thành trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, vị này sư huynh, người đến chúng ta lâm thời đệ tử khoang đến. Dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên môn đến nói chuyện tào lao cửa hàng vị trí sự tình đi. Vị này chính thức đệ tử không ngờ tới lâm thời đệ tử vậy mà như thế cứng rắn. Cùng mình đoán trước hoàn toàn không hợp. Trong lòng vốn có chút không cam lòng. Muốn phát tác một phen. Giết những thứ này tân nhân nhuệ khí. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Vừa nhìn thấy Lương Thành cái kia nghiêm túc tỉnh táo thần thái. Còn có cái kia sắc bén ánh mắt, hắn trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng còn có chút sợ hãi. Cho nên đừng nói phát tác, thì liền nặng một ít lời đều cảm thấy rất khó nói ra miệng. Sau đó hắn sững sờ một lát, mới mở miệng nói, ta dĩ nhiên không phải đến kéo cửa hàng vị trí sự tình. Ách, là như vậy, ta phụng canh trưởng lão chi mệnh, đến thông báo các ngươi. Lão nhân già ông ta muốn các ngươi từng cái theo thứ tự đến vượt biển trong thuyền đoạn thứ 3. Khoang đi, dạng này a, chấm ngoặc kép, Lương Thành vừa nghĩ thì đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Cái này ước chừng là Bát Thần Tông các trưởng lão dự định thật tốt tuyển chọn một chút cái này một. Nhóm đệ tử, có lẽ phải vận dụng những thủ đoạn gì? Muốn nhìn bên trong phải chăng bọn họ chỗ nói lòng mang ý đồ xấu chi đồ? Lương Thành tâm đạo chính mình đối Bát Thần Tông cũng coi là có chỗ giấu giếm. Nhưng là chưa nói tới lòng mang ý đồ xấu. Lại nói chỉ bằng 3 vị này nguyên anh trưởng lão. Cũng không có khả năng phát hiện mình có sơ hở gì. Bởi vậy hắn là không hề để tâm. Sau đó Lương Thành hỏi. Vị này sư huynh, canh trưởng lão ý tứ là muốn chúng ta từng cái theo thứ tự tiến về ba khoang sao? Đúng, chính là cái này ý tứ. Đã ngươi là lâm thời đệ tử bên trong đại sư huynh. Như vậy ngươi thì đi đầu đi trước đi. Tốt, Lương Thành nghe vậy không do dự. Lập tức đứng dậy đi ra cửa khoang hướng về ở vào lăng hư độ hải chu chính bên trong thứ ba khoang. Đi đến, tại lăng hư độ hải chu bong tàu hướng thứ ba khoang đi đến lúc. Lương Thành hướng lấy trước mắt cái này mênh mông bát ngát đại hải nhìn lại. Chỉ thấy nước biển u ám xanh đậm. Không biết đến cỡ nào thâm thúy. Thật sự là nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi. Cùng năm đó ở Vọng Hải Thành nhìn chăm chú tinh vân hải cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Cái này bát ngát biển sẽ cho người một loại vô cùng áp lực cảm giác sợ hãi. Khủng bố như vậy thâm thúy đồng bạc bên trong. Thật sự là không biết ẩn giấu đi cái dạng gì hung tàn hải quái. Chẳng trách những thứ này có thể vượt qua bát ngát biển vượt biển thuyền đều là đại thừa trở lên. Tinh thông luyện khí tu sĩ chăm chú chế tạo. Lương Thành một bên hướng trong thuyền đoạn đi, một bên nhìn lấy bên ngoài cảnh biển, rất nhanh liền đi tới mở ra lấy thứ ba khoang trước cửa. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành cũng không có tùy tiện tiến vào, mà chính là đứng tại cửa ra vào lớn tiếng nói. Lâm thời đệ tử Ngao Thành, phụng mệnh trước đến báo danh. Vào đi, trong khoang truyền ra canh trưởng lão thanh âm. Lương Thành lúc này mới cất bước đi vào căn này khoang. Mới đi vào liền phát hiện cái này khoang so lâm thời đệ tử chỗ tại cái kia hẹp tiểu địa phương rộng. Lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Chẳng những đại sảnh 10 phần rộng rãi. Còn có to to nhỏ nhỏ căn hộ khoang 6-7 cái. Không cần phải nói những thứ này tiểu khoang muốn so lâm thời đệ tử lớn giường chung muốn dễ chịu. Không chỉ một sao nửa điểm. Ngay sau đó Lương Thành liền nhìn đến canh. Lữ hai vị trưởng lão đều ngồi trong đại sảnh cái bàn phía sau mặt. Mà Uông trưởng lão lại không thấy tăm hơi. Tại chính giữa đại sảnh thì lơ lửng một mặt tương tự tấm gương đồng dạng đồ vật. Tấm gương này chính đối phía dưới. Lóng lánh pha trộn bảo quang. Vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Mà tại dưới gương mặt thì đoan đoan chính chính để đó một cái ghế. Nhìn đến cái trận thế này, Lương Thành biết mình sở liệu quả nhiên không kém. Ra biển nhiều ngày như vậy về sau, Bát Thần Tông các trưởng lão muốn bắt đầu khảo sát tân thu lâm thời đệ tử. Mặt này giống như tấm gương bảo vật, ước chừng cũng là một loại nào đó chuyên môn phụ trợ nhìn thấu che giấu pháp bảo. Canh trưởng lão trông thấy Lương Thành về sau, mở miệng nói, Ngao Thành, ngươi thấy cái này bảo vật tên là Vấn Tâm Kính, chuyên môn khắc chế các loại che giấu biến hóa. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần trong lòng không quỷ, đàng hoàng đáp lại, Vấn Tâm Kính là sẽ không tổn thương đến ngươi. Tốt, ngươi lại đến Vấn Tâm Kính phía dưới trên ghế ngồi xuống đi. Lương Thành đáp, phải, bất quá đệ tử có chút đồ vật muốn đi đầu giao cho Lữ trưởng lão. Chẳng biết có được không cho phép. Lữ trưởng lão kỳ quái nói, hả, ngươi có đồ vật gì muốn giao cho ta nha? Lấy tới đi, sau đó Lương Thành đi qua, đem những cái kia mang ra tháo xuống cửa hàng vị trí đều lấy ra. Chồng chất tại Lữ trưởng lão cái bàn trước mặt, đây là số 5 trong khoang cửa hàng vị trí. Lữ trưởng lão hỏi, ngươi vì sao đưa chúng nó đều mang ra? Lương Thành giải thích một chút nguyên nhân, không vẫn là những cái kia không đủ dùng, chiếm diện tích lại quá lớn, dễ dàng dẫn nổi tranh chấp lời nói. Lữ trưởng lão sau khi nghe xong thân thủ đem những vật này toàn bộ đều thu vào chữ vật vòng tay. Sau đó cười nói, ngươi cái này lâm thời đệ tử đại sư huynh ngược lại là rất có thể tự chủ trương. Bất quá chuyện này làm được cũng không tệ. Có nhiều còn hơn là bị thiếu xác thực dễ dàng nổi tranh chấp. Còn không bằng tất cả mọi người không có sạch sẽ. À, việc này ta cũng không tới trách ngươi. Ngươi vẫn là tới trước Vấn Tâm Kính ngồi xuống lấy đi. Đúng, Lương Thành theo tiếng về sau liền đi tới cái kia trong ghế ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, liền cảm giác được thanh này rắn chắc không gì sánh được ghế dựa phát ra một cỗ lực lượng. Đem chính mình trói buộc ở trên. Bất quá lấy Lương Thành gần với kim cương chi thể luyện thể cường độ. cái kia là căn bản không sợ loại trình độ này trói buộc. Muốn tránh thoát mở ra, thực cũng là dễ như trở bàn tay. Có điều hắn lại không có dãy giụa, mà chính là tùy ý lực lượng này kiềm chế lấy mình tựa như là đã bị khống chế lại đồng dạng. Lúc này canh trưởng lão sắc mặt thay đổi, lớn tiếng hướng Lương Thành quát nói. Nói, người che giấu tu vi, đổi hình dáng tướng mạo trà trộn vào ta Bát Thần Tông muốn làm gì? Thành thật khai báo thì theo nhẹ xử phạt, bằng không ngươi có thể không nên hối hận. Lương Thành sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nhìn ra canh trưởng lão động tác thần sắc có phần mất tự nhiên. Tựa như là đang diễn trò đồng dạng, đồng thời diễn kỹ còn rất bình thường. Đồng thời ngồi ở bên người Lữ trưởng lão lại là mặt không biểu tình. Một màn này nhìn qua càng là lộ ra có chút mất tự nhiên. Đây cũng là bởi vì Lương Thành động sát thiên mục hiện tại đã tu luyện được có chút bất phàm. Liền xem như không có mở ra quan trọng dựng thẳng mắt, Lương Thành bản thân một đôi mắt này cũng có một chút động hư phá vọng chi năng, cho nên mới có thể liếc một chút nhìn ra canh trưởng lão là đang diễn trò. Mà Lữ trưởng lão thậm chí đều không có phối hợp, nhìn đến bọn họ là cố ý ở chỗ này lừa dối người, cũng không thể mắc lừa. Lương Thành trong nháy mắt thì phát giác cái này hai vị trưởng lão tâm tư, sau đó ra vẻ kinh hoàng, lớn tiếng nói, đệ tử oan uổng a, đệ tử cũng không có che giấu cái gì, mời hai vị trưởng lão dùng vấn tâm kính cẩn thận kiểm tra thực hư. Nhìn đến Lương Thành phản ứng, hai vị trưởng lão liếc nhau, canh trưởng lão nói, đã như vậy, người thật tốt trả lời Lữ trưởng lão tiếp xuống tới vấn đề. Lương Thành liền vội vàng gật đầu nói, phải, đệ tử nhất định sẽ chi tiết đáp lại, tên ngươi là cái gì, bao lớn tuổi tác, người ở nơi nào thị, vì sao muốn gia nhập ta Bát Thần Tông. Lữ trưởng lão một mặt ném ra ngoài cái này mấy vấn đề, một mặt điều chỉnh một chút cái kia vấn tâm bảo kính. Nhất thời có một đạo quang mang bắn xuống đến, đem Lương Thành bao phủ ở bên trong. Đệ tử tên là Ngao Thành, năm nay 20 tuổi, là Đại Huyền Quốc Ẩn Long Thành người. Bởi vì ngưỡng mộ Bát Thần Tông, muốn tại tương lai trở thành giống hai vị trưởng lão đồng dạng cường giả, cho nên mới dự định thêm vào Bát Thần Tông, thật tốt tu luyện. Lương Thành có trật tự địa trả lời những vấn đề này. Lữ trưởng lão tại Lương Thành trả lời vấn đề thời điểm, cẩn thận quan sát đến vấn tâm kính phản ứng, nhưng là hắn hiển nhiên không có nhìn ra có cái gì không đúng. Đợi Lương Thành sau khi nói xong liền hướng về canh trưởng lão gật gật đầu. Tốt, cái này Ngao Thành không có vấn đề. Canh trưởng lão cũng gật gật đầu về sau, Lương Thành lập tức cảm thấy tòa kia ghế dựa trói buộc chi lực biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn ngồi thẳng thân thể, làm ra không biết làm sao bộ dáng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hai vị trưởng lão. Lữ trưởng lão thấy thế cười nói, tốt Ngao Thành, chúc mừng ngươi thông qua vấn tâm kính phân biệt, ngươi bây giờ có thể đi trở về. A, là, như vậy đệ tử cáo từ. Lương Thành nói xong rời đi ghế ngồi, đang chuẩn bị đi về. Canh trưởng lão nói, Ngao Thành, ngươi sau khi trở về không muốn cùng hắn đệ tử nói lên phân biệt quá trình, để tránh để lòng mang ý đồ xấu người có đề phòng. Ngươi có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch, Lương Thành bảo đảm nói. Đệ tử trở lại số 5 khoang về sau nhất định giữ kín như bưng, sẽ không nói những cái kia không nên nói. Rất tốt, ngươi trở về đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.